Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1074, chương 1060 vạn yêu cờ, chương 1060 bang bang. Cẩn thận một trận gõ tạp, Nguyên Tiêu đem hoa quả sơn ngũ sắc thạch gõ xuống dưới một khối, tương lai tôn ngộ không? Có thể hay không bởi vậy thiếu cánh tay gãy chân hoàn toàn không ở hắn suy xét phạm vi? Dù sao toàn bộ hồng hoang đều sẽ hoàn toàn đại loạn. Kế tiếp có thể hay không có phong thần diễn nghĩa cùng Tây Du Ký hai đại cốt truyện vẫn là cái. Không biết bao nhiêu tiểu tâm thu hảo ngũ sắc thạch. Nguyên Tiêu kim ô hóa hồng độn hướng Đông Hải canh cốc nửa ngày sau. Không gian khiêu dược hồi canh cốc lúc này yêu hoàng đế Tuấn đã ở chỗ này đợi không ngắn thời gian. Nhìn đến Nguyên Tiêu xuất hiện hơi hơi giận dữ. Tại đây loại thời khắc nguy hiểm cùng hắn chơi mất tích. Nếu là chậm một chút nữa xuất hiện hắn đã lo lắng mau điên mất rồi, đã chạy đi đâu? Yêu hoàng đế Tuấn không vui nói, Nguyên Tiêu lấy ra một tiểu khối ngũ sắc thạch. Thái dương thần hỏa thổi quét đã đem ngũ sắc thạch hóa thành trạng thái dịch, đây là có ý tứ gì? Yêu hoàng đế Tuấn nhíu mày nói, bổ thiên pháp tác. Ta yêu cầu thứ này, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, vì cái gì? Yêu hoàng đế Tuấn ngạc nhiên nói, Nguyên Tiêu trầm mặc không nói. Bởi vì chính hắn cũng không biết hẳn là như thế nào trả lời, nếu không biết. Liền dứt khoát cái gì đều không nói, hảo đi. Ta không hỏi, yêu hoàng đế Tuấn trong mắt tràn đầy áy náy bất đắc dĩ thở dài nói. Này chỉ sợ là chúng ta cuối cùng một lần gặp mặt. Ngày mai qua đi ngươi liền đi 33 thiên ngoại nữ hoa cung. Nếu ngươi yêu cầu bổ thiên pháp tắc chỉ cần mở miệng nàng sẽ không cự tuyệt ngươi, nói như thế nào? Nguyên Tiêu nghi hoặc nói, ngươi xem cái này, yêu hoàng đế Tuấn lấy ra một mặt hắc bạch hai sắc cự. Cờ giải thích nói, đây là chiêu yêu cờ. Mặt trên có yêu tộc vạn tộc căn nguyên huyết mạch. Chỉ cần lay động chiêu yêu cờ phàm là yêu tộc tương ứng đều không thể không bái kiến. Nếu không liền có thể mượn dùng này cờ đem này chú chết, thứ này nữ oa tha thiết ước mơ. Chỉ cần ngươi mang đi nàng thừa này phân nhân quả nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Nguyên Tiêu tiến lên vài bước tiếp nhận chiêu yêu cờ. Trong lòng hiện lên đủ loại ý tưởng, truyền thuyết quả nhiên có rất nhiều sai lầm. Đều nói chiêu yêu cờ là nữ oa, nhưng là lại cũng không nghĩ nàng dựa vào cái gì làm vạn yêu thần phục chế tạo ra chiêu yêu cờ. Phải biết rằng Vu Yêu chi chiến nữ hoa chính là trốn tránh không thấy người. Gần như diệt tộc yêu tộc không cừu hận nàng cũng đã là vạn hạnh, bất quá thứ này hiện giờ ở hắn. Trong tay, nói không chừng có thể từ giữa làm chút tay chân, này ba cái cho ngươi, yêu hoàng đế Tuấn lại lần. Nữa lấy ra hai dạng đồ vật đưa cho Nguyên Tiêu, cái này là trảm tiên hồ lô, yêu hoàng đế Tuấn chỉ. Vào một cái hồ lô giới thiệu nói. Hồ lô chung có ta và ngươi nhị thúc kim ô ly hỏa căn nguyên. Ngoài ra còn có đại vu khoa phụ cùng hậu nghệ tinh khí. Đại la kim tiên dưới không có hộ thân chi bảo căn bản ngăn không được trảm tiên hồ lô, đương nhiên. Không đến vạn bất đắc dĩ. Không nên dùng trong đó ly hỏa căn nguyên, đây là yêu tinh đồ, yêu hoàng đế Tuấn chỉ vào tranh. Cuộn nói, đồ chung có nhất thế giới chia làm thiên địa hai mặt. Ta và ngươi thúc phụ phân biệt ở trong đó dung nhập hỗn nguyên hà lạc đại trận cùng chu thiên tinh. Đấu đại trận, đồng thời dung nhập chúng ta yêu tộc mấy năm nay công đức là một kiện cực phẩm công đức linh. Bảo yêu tinh đồ quá chân quý, không đến vạn bất đắc dĩ tuyệt đối đừng làm người biết ngươi có cái này, giới thiệu xong hai kiện. Bảo vật, yêu hoàng đế Tuấn thật sâu nhìn Nguyên Tiêu liếc mắt một cái. Tuyệt nhiên xoay người kim ô hóa hồng bỏ chạy, ở hắn xem ra đây là cuối cùng phân biệt, hoàn toàn không biết yêu tộc cuối cùng truyền thừa cứ như vậy gởi gắm sai người, hai kiện chủ thần. Khí, hồng hoang quả nhiên nhiều bảo bối, Nguyên Tiêu sâu kín thở dài nói, này hai kiện bảo vật đều di đủ. Chân quý, quan trọng nhất chính là bản thân cũng không phải bẩm sinh linh bảo. Đều là hậu thiên nhân vi rèn bảo vật hoàn toàn có thể nhẹ nhàng mang ra hồng hoang thế giới. Mà không cần đi đối mặt nguy hiểm đến cực điểm thiên đạo ý chí, vẹt ra hồ lô tác. Nguyên Tiêu tiến đến bên miệng hút một ngụm ly hỏa căn nguyên, chuông tang chi hỏa cắn nuốt dung hợp. Ly hỏa căn nguyên đã dung nhập trong đó hóa thành một bộ phận, Đế Tuấn cùng quá một đều ra đời tự. Thái Dương Tinh, bẩm sinh liền kế thừa ly hỏa căn nguyên. Hiện giờ liền này đó đều tách ra tới xem ra là đã không tính toán sống. Này đó nhất thích hợp na na Thái Dương Tinh linh huyết mạch tiến hóa. Nàng thành thần về sau chủ thần trước kia tin tưởng có thể tiến triển cực nhanh, thu hồi trảm tiên. Hồ lô, Nguyên Tiêu lấy ra chiêu yêu cờ cẩn thận đánh giá, soát. Nguyên Tiêu đi trước vô hạn thần quốc phân giải dung hợp năng lượng trì, chiêu yêu cờ ném vào trong. Ao, một lát sau phân giải vì một loại tài liệu cùng đại lượng yêu tộc căn nguyên huyết mạch lấy ra. Nguyên khí đại thương tai ếch huyết trì. Nguyên Tiêu tùy tay đem này đó căn nguyên huyết mạch ném vào đi. Luyện hóa qua đi, này đó yêu tộc căn nguyên huyết mạch đã quấn quanh thượng vô cùng vận rủi nguyền rùa. Mà vĩnh cửu thêm vào huyết mạch biến hình thuật che đậy sở hữu nguyền rùa hơi thở, này còn không? Ngừng, Nguyên Tiêu lược một trần chờ lấy ra nhiều loại thân tài, nhất nhất dung nhập. Cuối cùng ở trong ao rèn ra một mặt dấu vết muôn vàn yêu tộc. Một khắc mặt dấu vết một mảnh u minh quỷ vực 10 trượng cự cờ. Đồng thời cờ côn thượng dấu vết vạn yêu cờ 3 cái yêu tộc văn tự trải qua cải tạo vạn yêu cờ. Trong đó dung hợp 3 loại luyện chế chủ thần khí thần tài, thứ nhất là thú hồn thiết. Loại này thần tài nội chứa phệ hồn pháp tác, đặc biệt đối với thú loại linh hồn có siêu cường bắt giữ trấn áp hiệu quả. Thứ hai là nhân quả sợi tơ. Thu thập hàng tỷ vạn nhân quả kéo tơ thành tuyến, thứ ba là không gian căn nguyên. Ở cờ nội sáng lập ra một cái u minh thế giới, thành phẩm vạn yêu cờ. Chỉ cần là trên lá cờ căn nguyên huyết mạch đối ứng yêu tộc. Một khi tử vong này huyết mạch linh hồn liền sẽ bị nhân quả pháp tắc lôi kéo. Trực tiếp bị bắt được u minh thế giới trấn áp ở cờ nội. Trải qua luyện hóa trở thành gần như bất tử bất diệt yêu binh, tin tưởng này vạn yêu cờ. Nữ hoa thánh nhân thu được nhất định sẽ phi thường vừa lòng, vèo. Kim ô hóa hồng, một đường phi độn Nguyên Tiêu thẳng tắp đi trước 33 thiên ngoại nữ hoa cung, xuyên qua một tầng tầng. Thiên giới tiến vào hồng hoang đại lục biên giới hỗn độn. Càng là bên ngoài hỗn độn chi khí càng là nồng đậm. Loại đồ vật này ở hiện giờ hoàng kim vũ trụ, chính là chỉ có vũ trụ tinh bích phụ cận mới có sản xuất chân quý năng lượng. Khác không nói mà có thể vũ trụ liền không có mấy thứ này, vài ngày sau. Nguyên Tiêu dừng lại phi độn đi vào nữ hoa cung, vừa mới rơi xuống hạ. Cửa đã có đồng tử đồng nữ đón đi lên. Hiển nhiên nữ hoa thánh nhân sớm đã tính đến hắn sẽ đến. Nếu là không có nhiễu loạn vận mệnh. Này đó mượn dùng thiên đạo phân phong ngụy hoàng kim ở vũ trụ nội so chân chính hoàng kim thủ đoạn. Còn nhiều, bái kiến nữ hoa thánh nhân, Nguyên Tiêu là một cái đạo gia lễ tiết, không cần đa lễ, nữ. Hoa thánh nhân thở dài nói, yêu tộc hiện giờ kiếp nạn tới người. Số trời như thế ta cũng cứu không dưới yêu tộc. Bất quá từ hôm nay trở đi ngươi chỉ cần không rời đi nữ hoa cung không ai có thể thương đến ngươi. Tu luyện cho tốt tương lai luôn có ngươi trấn hưng yêu tộc thời điểm mơ siêu tạ nữ hoa nương. Nương, Nguyên Tiêu cảm kích nói. Tay vừa lật lấy ra lớn bằng bàn tay vạn yêu cờ đưa qua, nữ hoa hiện lên một tia ý mừng tiếp ở trong. Tay, nàng biết đây đúng là nàng yêu cầu chiêu yêu cờ. Có cái này từ đây thiên hạ yêu tộc liền không thể không nghe nàng hiệu lệnh. Xa không nói chỉ là yêu tộc hiến tế tín ngưỡng từ nay về sau liền có nàng một phần, này. Lược một luyện hóa, nữ hoa toàn bộ đều ngây dại, không phải chiêu yêu cờ mà là vạn yêu cờ. Này so nàng trong tưởng tượng hảo quá nhiều, phải biết rằng nàng trong tay bẩm sinh linh bảo tuy rằng nhiều. Nhưng là nàng cũng biết này đó bẩm sinh linh bảo đều có chí mạng khuyết tật căn bản không phải chân. Chính thuộc về nàng, tương phản này vạn yêu cờ tiềm lực vô hạn. Nếu là dung hợp cũng đủ công đức nói không chừng có thể trở thành công đức chí bảo. Chưa xong còn tiếp, hết chương.